cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 665, người phụ nữ xấu xa tự tìm chết, hậu quả rất khủng khiếp. 7. Góc truyện audio.com, còn điếm chết tiệt dám chơi bọn này, một hồi sẽ cho cô biết sự lợi hại của chúng tôi. Tên mặt sẹo trực tiếp chửi rùa, chuyện như thế này chúng tôi đã thấy rất nhiều, cô nghĩ cô có thể nói dối chúng tôi sao? Người bị bọn họ bắt tới đây ai mà không muốn cố gắng chạy trốn, rất nhiều người giống như Hàn Nhiên Nhiên, bảo bọn họ bắt nhầm người. Cho nên bọn họ hoàn toàn không tin lời Hàn Nhiên Nhiên nói, cho dù thật sự biết mình đã bắt nhầm, bọn họ cũng không muốn thả một mỹ nhân da mịn thịt mềm như Hàn Nhiên Nhiên đi. Hàn Nhiên Nhiên thấy bọn họ hoàn toàn không tin những gì cô nói, Hàn Nhiên Nhiên biết hiện tại cho dù cô nói gì, bọn họ cũng không tin, sẽ không bỏ qua cho cô. Hàn Nhiên Nhiên muốn chạy trốn, nghĩ như vậy, Hàn Nhiên Nhiên thật sự vội vàng hướng về phía ít người hơn. Nhưng lúc này nhiều đàn ông ở đây như vậy làm sao có thể để cô chạy, cô mới chạy được hai bước liền có một người đàn ông bắt lấy cô trực tiếp đưa cô trở về. Đã nói người phụ nữ này quá gian xảo, cô ta nói dối chúng ta, cô ta chỉ muốn tìm cơ hội trốn thoát thôi. Sau khi Hàn Nhiên Nhiên bỏ trốn, họ càng tin mình không bắt nhầm người. Các anh em, làm chính sự, tất nhiên đừng quên quay video nhé. Chúng ta cần dựa vào đây để lấy phần tiền còn lại. Lão đại nhìn Hàn Nhiên Nhiên, khóe môi không ngừng kéo ra, nụ cười trên mặt kinh khủng dị thường. Giờ phút này Hàn Nhiên Nhiên rõ ràng biết gã đang nói chính sự là cái gì. Bởi vì cô biết rõ ràng mọi kế hoạch của Lưu Vũ, nhất thời cô bị dọa đến mức trực tiếp ngã xuống đất cả người run lên, thậm chí còn không có sức để chạy trốn. Bộ dáng này của cô trông rất đáng thương. Tuy nhiên những người đàn ông đó nhìn cô như thế này, không những không có một chút thương hại, ngược lại càng làm cho bọn họ điên cuồng. Trong biệt thự nhà họ Hàn, Hàn Trung Dung và Lưu Vũ vẫn đang đợi, thời gian từng chút một trôi qua. Chờ mãi, đợi mãi, hai người vẫn không nhịn được mà chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này, bọn họ ngủ đến hơn 8 giờ sáng. Lưu Vũ mở mắt ra, vừa nhìn thấy thời gian, liền sửng sốt, sau đó trực tiếp đá Hàn Trung Dung bên cạnh. Nhanh lên, dậy đi, họ chắc chắn đã ghi lại video rồi, chắc chắn cũng đã được đưa lên mạng, có kịch hay để xem. Lưu Vũ nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở trang web, xuất hiện một video bà muốn xem như ý muốn, lượt click vào video đã cao, đằng sau còn có rất nhiều bình luận. Chuyện online, Lưu Vũ không đọc bình luận, trước tiên mở video ra. Hiệu ứng trên video đúng như những gì bà muốn, rất trực tiếp, rất thú vị và rất điên rồ. Trong video, một người phụ nữ khỏa thân hoàn toàn, cơ thể đầy vết bầm tím, đầu bù tóc rối, ở phân đầu không nhìn rõ khuôn mặt lắm. Hàn Trung Dung cũng lập tức đứng dậy cúi người nhanh chóng xem video. Trong video, người phụ nữ nằm trên mặt đất thậm chí không có đệm. Người phụ nữ trông rất yếu ớt, không có dãy giụa cũng không có phát ra âm thanh, giống như đã ngất đi, nhưng những người đàn ông lại không thương tiếc chút nào, động tác vẫn là hung hăng ác liệt. Xung quanh người phụ nữ có rất nhiều người đàn ông, tuy nhiên ở phía trước video, không thể nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ nào. Video này ghi lại thực sự tốt đấy. Hàn Trung Dung nhìn chằm chằm vào video, không khỏi khen ngợi, trên mặt còn mang theo ý cười. Thế này còn thú vị hơn những phim hành động chuyên nghiệp. Hàn Nhã Thanh có thể làm một bộ phim tuyệt vời như Góc Truyện audio.com, vậy có thể trở thành nhân vật chính, nên cảm ơn tôi thật nhiều, ha ha ha. Lưu Vũ trực tiếp cười, video này thật là thú vị, cả hai tiếp tục xem, cả hai càng xem càng trở nên vui vẻ và hào hứng. Sao những người này không quay phía trước như vậy, ai mà biết cô ta là Hàn Nhã Thanh. Lưu Vũ xem mấy phút đồng hồ vân không thấy mặt người phụ nữ, trong lòng có chút bất mãn mà lẩm bẩm. Có gì mà vội vàng, video này còn dài, chắc chắn có thể nhìn thấy chính diện, những người đó đã thu được tiền, họ chắc chắn có thể hoàn thành công việc thật tốt. Hàn Trung Dung đang theo dõi từng chút một lơ đãng trả lời bà một câu. Rõ ràng lúc này Hàn Trung Dung đã quên mình đang xem chính sự. Đồ khốn nạn, ông nghiện rồi sao? Lưu Vũ hung hăng đá ông, bà quá hiểu người đàn ông của mình. Tôi đang tìm góc chính diện mà. Sau khi bị Lưu Vũ đá, Hàn Trung Dung vẫn không nhúc nhích, hai mắt vân chăm chú nhìn video, tự tìm cho mình một lý do rất chính đáng. Này, này, có rồi, nhìn đi, đây chính là cận cảnh khuôn mặt đấy. Hàn Trung Dung đột nhiên kích động gọi Lưu Vũ. Lưu Vũ vừa nghe nói có chính diện thì không quan tâm đến sự tức giận nữa, cứ như vậy lại gần xem. Trong video, máy đang quay người phụ nữ từ từ phóng to, rồi lại phóng to, từng bộ phận trên cơ thể cô được ghi lại rất rõ ràng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt người phụ nữ này. Vốn dĩ Lưu Vũ và Hàn Trung Dung rất vui mừng và phấn khích, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ trong video, họ trực tiếp sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Đây là xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ này không phải Hàn Nhã Thanh, người phụ nữ này là ai? Lúc này Lưu Vũ không thể tin vào mắt mình nữa, không tin người phụ nữ này không phải là Hàn Nhã Thanh, càng không tin người phụ nữ này lại là... Không, chắc chắn là bà nhìn lầm. Thân thể Lưu Vũ hoàn toàn cứng ngắc mà cổ thì chậm rãi di chuyển quay về phía Hàn Trung Dung, bà muốn xác nhận lại từ Hàn Trung Dung. Đảm bảo bà đã nhìn nhầm, đảm bảo người phụ nữ trong video không phải là con gái của bà, không phải Nghiên Nghiên của bà. Đây có phải là Nghiên Nghiên không? Lúc này rõ ràng Hàn Trung Dung cũng hoàn toàn sững sờ, hai mắt mở to hết sức, vẻ mặt đều giống nhau, đều là sự kinh ngạc khó tin. Không thể nào là Nghiên Nghiên được. Lưu Vũ nghe lời ông nói, bà chỉ cảm thấy trời đất như đột nhiên sụp đổ, nhất thời cảm thấy ớn lạnh toàn thân, không bao giờ có thể là Nghiên Nghiên của bà. Bà không tin, bà không muốn tin, bà cũng không bao giờ dám tin. Tuy nhiên, tình tiết tiếp theo trong video đều là cận cảnh của Hàn Nghiên Nghiên, đoạn ghi âm đặc biệt rõ ràng, khuôn mặt của Hàn Nghiên Nghiên, thân hình của Hàn Nghiên Nghiên, mọi thứ về con người của Hàn Nghiên Nghiên. Chỗ nào cũng nói cho bọn họ biết rõ ràng người phụ nữ trong video này là Hàn Nghiên Nghiên. Hai tay Lưu Vũ bắt đầu run lên, run rẩy không kìm chế được, bà không thể tin được cũng không muốn tin, nhưng video được ghi lại rất rõ ràng khiến bà không thể nào mà không tin. Bà đặc biệt mua chiếc máy ảnh này, là có điểm ảnh cao nhất, rõ nét nhất. Đúng vậy, quả thực rất rõ nét, gần như có thể nhìn thấy rõ cả sợi lông trên người Hàn Nghiên Nghiên. Cách chương.